Tình yêu cấp 2, chương 19, góc truyện audio.com. Nó bước vào lớp, Kun thấy nó và chạy theo cô. Đợi T, nó quay lại. Kun chạy tới nhìn nó với vẻ mặt đầy tội lỗi, T xin lỗi và đã giấu M. M giận T cũng cây ếch sao? T biết T cây ếch được tha thứ mà. Ngọc vừa nói vừa gượng cười. Nó nhìn Ngọc, khuôn mặt của cô nàng trông thật mắc cười. T cây ếch giận M, nhưng đừng giấu T chuyện gì nữa được cây ếch. Nó nói rồi nhìn lên Ngọc. Ngọc gật đầu, thôi tao về lớp. Lát NCS với M sau. Nó nói rồi bước về lớp. Đập vào mắt nó là cảnh hắn và cô đang ôm nhau và cả lớp vỗ tay reo hò. Chuyện gì đã xảy ra? Trong lúc nó và Ngọc đang nói chuyện bên ngoài hắn vừa bước vào lớp thì cô đã đứng chặn đường hắn, chúng ta hẹn hò đi. Sáng sớm M chưa uống thuốc à, cây ếch. Tao nói thật, mình hẹn hò đi. Hắn đứng suy nghĩ, sau lần cô tỏ tình hắn có chút rung động. Lần này cô lại tỏ tình trước lớp khiến hắn khó xử, mình hẹn hò đi, ừ, hắn trả lời. Cô vui quá ôm chầm lấy hắn và mọi người đều vỗ tay. Lúc này thì nó bước vào, hiện tại nó ngỡ ngàng khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt. Mọi người ngưng vỗ tay, SVKS vỗ tiếp à? Cô nói với giọng trêu ghẹo. Lúc này thì cô cảm thấy có điều khác lạ. Nhìn ra cửa là nó. Hắn cũng quay lại và thấy nó. Cả hai đều nhìn nhau. Nó bước vào và lướt ngang ra. Tâm trạng nó lại rơi vào tuyệt vọng. Tay nó bị nắm lại này. MKS chúc phúc cho T à, cô nói rồi nở nụ cười khinh bỉ. Nó đã thua, nó quay người lại nhìn hắn và cô KS. Tại vì người M mới vừa quen đã từng hứa là sẽ đợi T, và người đó đã thất hứa. Nó nói rồi quay lưng vào chỗ. Hắn cảm thấy tội lỗi, KS phải là thất hứa mà là tại MKS. Tao, Quỳnh nói rồi nhìn nó với vẻ mặt khinh bỉ. Nó cũng chẳng nói gì. Nói thẳng ra thì chẳng còn hơi sức để nói. Quỳnh bước tới nắm đầu nó kéo lên. Hắn kéo cô ngược lại M đừng xen vào. TKS muốn nhận lòng thương hại nó nói rồi nhìn hắn bằng đôi mắt hận thù. Hắn đã chà đạp tình cảm của nó. Lúc này cô kéo nó khiến nó té xuống lòng thương hại hả? KS có để dành cho M đâu? Quỳnh nói rồi đưa tay chuẩn bị tán nó. Nó chụp rồi lấy tay tán lại cô. Cái tán rất mạnh, M tán T à, con đờ chó này. Quỳnh đạp nó một cái khiến nó ngã quỵ xuống. Thừa cơ hội cô bay vào đánh nó tới tấp. Cách chương.